Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1280, Tâm Ma Quan, góc truyện audio.com, Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, tòa nào đó rộng rãi viện lạc, đá xanh làm nền, nơi hẻo lánh trồng một mảnh hồng sắc linh trúc bên cạnh có nhất tọa hồng sắc thạch đình, Vương Quý Dục đang cùng ba tên tu sĩ uống rượu nói chuyện phiếm. Ba tên tu sĩ, ngoại trừ một tên một mặt tinh minh nam tử trung niên, còn có hai tên như hoa như ngọc tuổi trẻ thiếu nữ. Nam tử trung niên gọi Phương Thiên Viễn, hắn xuất thân nhất cái tiểu gia tộc, gia nhập Vương gia hơn 20 năm. Hai thiếu nữ phân biệt gọi Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược. Các nàng là Phương Thiên Viễn chất nữ. Phương gia đến Phương Thiên Viễn thế hệ này đã xuống dốc. Toàn tộc tu sĩ không đến 30 người. Vừa vặn Vương gia chiêu binh mãi mã. Phương Thiên Viễn mang theo toàn tộc gia nhập Vương gia. Làm kẻ ngoại lai. Muốn tại Vương gia thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ. Không ai qua được theo Vương gia tinh anh tử đệ thông gia. Vương Quý Dục là Vương Thanh Kỳ coi trọng nhất cháu trai. Thanh Liên Tiên Lữ cũng biết hắn tồn tại. Có rất nhiều tư chất bình thường khác họ nữ tu sĩ muốn gả cho Vương Quý Dục. Đề cao mình thân phận địa vị. Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược đều là tam linh căn. Các nàng không hiểu bất luận cái gì kỹ nghệ. Muốn góp nhặt đến đầy đủ công đức điểm hối đoái trúc cơ đan. Là rất khó sự tình. Cha mẹ của các nàng chết sớm. Phương Thiên Viễn là các nàng thân thúc thúc. Vì Phương gia tộc nhân nhật hậu phát triển, tại Phương Thiên Viễn khuyên bảo, các nàng nguyện ý gả cho Vương Quý Dục. Tại Phương Thiên Viễn an bài xuống, các nàng bắt đầu học tập luyện đan chi thuật. Mỗi lần Vương Quý Dục đến giảng đạo đường truyền thụ luyện đan chi thuật thời điểm, các nàng đều sẽ trình diện, mỗi lần đều sẽ đặt câu hỏi, cho Vương Quý Dục lưu lại chăm chỉ hiếu học ấn tượng. Trải qua mấy năm cố gắng, Vương Quý Dục theo Phương Thiên Viễn mấy người lui tới mật thiết. Vương Quý Dục sắc mặt đỏ bừng lên. Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược không ngừng cho hắn mời rượu. Vương Thanh Kỳ đối với hắn yêu cầu rất nghiêm khắc. Hắn gần nhất tu luyện có một ít thư giãn. Bị Vương Thanh Kỳ hung hăng khiển trách một đoạn. Trong lòng của hắn có một ít không thoải mái. Tìm đến Phương Thiên Viễn uống rượu. Phương Thiên Viễn lại đem hai vị chất nữ gọi tới. Quảng cáo. Phương đạo hữu, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Vương tiền bối cũng là vì ngươi tốt. Phương Thiên Viễn an ủi. Ta biết lão tổ tông là vì ta tốt. Nhưng lão nhân gia ông ta đối ta quá nghiêm khắc. Cũng may lão nhân gia ông ta vội vàng luyện chế phục kim đan. Bằng không còn không biết muốn răn dậy bao lâu đâu. Phương Vũ Phỉ hơi kinh ngạc nói ra. Phục kim đan, nghe nói là dùng phục kim quả làm chủ dược luyện chế mà thành. Có thể gia tăng hai thành kết đan tỷ lệ. Vương tiền bối nếu là luyện chế ra phục kim đan. Khẳng định có Vương đạo hữu phần đi. Chờ Vương đạo hữu kết đan. Chúng ta liền muốn xưng hô Vương tiền bối. Đúng vậy a, không nghĩ tới Vương tiền bối có thể luyện chế phục kim đan. Nghe nói có một ít tu tiên môn phái đều không thể luyện chế ra phục kim đan đâu. Hừ, phục kim đan tính là gì? Liền xem như ngưng anh đan. Lão tổ tông tương lai cũng có thể luyện chế ra tới. Vương Quý Dục ngạo nghễ nói. Ánh mắt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Vương Thanh Kỳ là Vương gia duy nhất tam giai luyện đan sư. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy rất nhờ vào Vương Thanh Kỳ. Thân là Vương Thanh Kỳ coi trọng nhất cháu trai. Vương Quý Dục địa vị vậy nước lên sáng tạo cao. Nghe lời này, Phương Thiên Viễn thầm giật mình. Chẳng lẽ lại Vương gia có linh anh quả hay sao? Ngưng anh đan thế nhưng là lấy linh anh quả làm chủ dược luyện chế mà thành. Có thể gia tăng kết anh tỷ lệ. Vương Quý Dục nói là tương lai. Điều này nói rõ Vương gia có linh anh quả hoặc là có linh anh cây ăn quả. Phương Thiên Viễn không còn dám hỏi tiếp. Nếu không phải Vương Quý Dục uống say, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra. Hắn thân là ngoại nhân. Biết quá nhiều không có chỗ tốt. Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược không ngừng cho Vương Quý Dục mời rượu. Cũng không lâu lắm, Vương Quý Dục nằm ở trên bàn. Trong miệng nói mê sảng. Chờ ta kết đan, ta nhất định hồ lô siêu Việt lão tổ tông. Bọn hắn uống linh tửu đều là trăm năm rượu ngon. Phương Thiên Viễn vì một ngày này chờ quá lâu. Vũ Phỉ, Vũ Nhược, các ngươi phụ một tay. Đỡ Vương Đạo Hữu đi vào nghỉ ngơi. Phương Thiên Viễn nháy mắt. Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược đỡ dậy Vương Quý Dục vào nhà. Hắn khẽ hát rời đi. Lưu lại hai tên chất nữ hầu hạ Vương Quý Dục. Gạo nấu thành cơm. Không tới phiên Vương Quý Dục không nhận nợ. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, Nhất Tọa Yên Lặng Viện Lạc. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng ngay tại chiêu đãi Từ Tử Hoa. Vương Minh Nhân mấy năm trước liền trở lại. Bất quá hắn có việc muốn thỉnh giáo Từ Tử Hoa. Bằng không hắn đã sớm bế quan xung kích Nguyên Anh kỳ. Ngươi vẫn là tới mức độ này. Minh Nhân, ngươi là muốn bế quan xung kích Nguyên Anh a, Từ Tử Hoa ăn một miếng thức ăn. Thuận miệng hỏi, chính là, đệ tử muốn thỉnh giáo một chút sư phó. Có quan hệ kết anh sự tình. Vương Minh Nhân cung kính thanh âm. Từ Tử Hoa ra đời. Hắn theo Thái Nhất Tiên Môn hơn phân nửa Nguyên Anh tu sĩ đều có thể nói chuyện. Vương Minh Nhân muốn thỉnh giáo một chút cần thiết phải chú ý sự tình. Chúng ta mấy năm trước liền trở lại. Lúc đầu phu quân có thể bế quan xung kích Nguyên Anh a, bất quá hắn chính là muốn chờ sư phó ngài trở về. Nói là muốn theo thỉnh giáo ngài một chút. Phu quân nói trong tông đối với hắn người tốt nhất chính là sư phó ngài. Tây Môn Phượng bưng rượu lên ấm, cho Từ Tử Hoa rót một chén linh tửu. Bình thường tới nói, tâm ma càng ít, kết anh trở ngại càng nhỏ. Tâm ma bởi vì nhân mà định ra. Đối với trọng tình nghĩa người mà nói, nếu là đạo lữ chết tại trên tay của người khác, cái này sẽ trở thành tâm ma của hắn. Đối với coi trọng lễ nghĩa liêm sỉ người mà nói, phương diện này nếu là không đạt tiêu chuẩn, liền sẽ trở thành tâm ma. Tóm lại, ngươi càng là để ý cái gì, nó tựu càng có khả năng trở thành tâm ma của ngươi. Có một ít linh vật có thể suy yếu tâm ma uy lực. Tỷ như bản tông tam nguyên định linh hương. Bất quá bởi vì nhân mà định ra. Nếu là tâm ma quá nhiều, tam nguyên định linh hương cũng vô dụng. Từ Tử Hoa uống một ngụm linh tửu, sắc mặt ngưng tụ. Tiếp lấy nói ra, ngươi có biết vi sư tu vi của ta vì sao nhất trực dừng lại tại kết đan kỳ? Vương Minh Nhân nhập môn thời điểm, Từ Tử Hoa chính là kết đan kỳ. Vương Minh Nhân muốn tu luyện đến kết đan cửu tầng. Từ Tử Hoa vẫn là kết đan kỳ. Quảng cáo, Vương Minh Nhân trong lòng căng thẳng. Hỏi, vì cái gì? Ta sợ chết. Từ Tử Hoa tự giễu cười một tiếng. Ăn một miếng thức ăn, mặt lộ hồi ức chi sắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn từng có rất nhiều suy đoán, chính là không có nghĩ đến cái này lý do. Toái đan hóa anh, hoặc là sinh, hoặc là chết, không có con đường thứ ba. Trúc cơ xung kích kết đan kỳ, bại tựu bại, kết đan xung kích Nguyên Anh kỳ. Bại sẽ chết, tửu theo mãng hóa giao. Thất bại sẽ chết, không có con đường thứ ba. Vương Minh Nhân trầm lặng không nói. Hắn cũng biết điểm này. Hắn sợ hãi Trần Tương Nhi trở thành tâm ma của hắn. Còn có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh mời hắn hỗ trợ xung kích kết đan kỳ thời điểm. Vương Minh Nhân là cự tuyệt. Vương Trường Sinh đã tha thứ hắn. Thế nhưng là hắn cũng không biết có thể hay không trở thành tâm ma của hắn. Hắn vì mình tiền đồ, làm qua rất nhờ có tâm sự. Vì tranh công kém chút hại chết Vương Thanh Sơn. Vì tấn vì Thái Nhất Ngũ Kiệt. Theo Tây Môn Phượng xâm nhập địch hậu tập kích. Kém chút chết rồi. Cuối cùng vẫn là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đoạn hậu. Để bọn hắn chạy trốn. Cái khác vi sư không biết. Trần Sư Điệt tuyệt đối sẽ trở thành tâm ma của ngươi. Nói câu lời trong lòng. Ngươi thiếu nàng quá nhiều. Ta vậy thiếu một người quá nhiều. Ta biết ta không độ được tâm ma. Lúc này mới lười biếng tu luyện. Không phải vi sư đã sớm tu luyện đến kết đan cửu tầng. Từ Tử Hoa thở dài nói. Ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ áy náy. Nhất cái chữ tình. Chẳng lẽ nhiều ít tu tiên giả. Vương Minh Nhân trầm lặng không nói. Hắn tìm Tây Môn Phượng hòa giải. Cũng là nghĩ đền bù Trần Tương Nhi. Từ đó suy yếu tâm ma uy lực. Trần Tương Nhi không hề cho hắn cơ hội. Vương Minh Nhân vậy không có cách nào. Chính là bởi vì như thế. Có một ít tu tiên giả không nói tình. Nhất tâm hướng đạo. Tỉ như người cháu trai Vương Thanh Sơn. Hắn cũng sẽ gặp được tâm ma. Bất quá hẳn là khó không được hắn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.